Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1017, chương 1017, Vu tộc kỹ năng thiên phú. Vu Khê còn thật không có nói khoác, bởi vì Lý Huyền Dạ một buổi tối chỉ ít thôn phệ mấy trăm cân từ trên người nàng chảy ra tới máu. Tươi, nhưng Vu Khê nhưng cùng người không liên quan giống như. Duy nhất hao tổn chính là lãng phí không ít sức mạnh của tự nhiên. Nhưng cũng vẻn vẹn đem dùng để đào tạo thần dược cái kia một phần lưu lại chính mình tiêu tốn. Mà thôi, mấy trăm cân Vu tộc huyết thống đối với Lý Huyền Dạ mang tới chỗ tốt. Cũng là tướng làm to lớn. Máu mủ của hắn đẳng cấp, trực tiếp tiêu thăng đến nhân vương cấp 10. Hệ thống trả lại cho hắn một cái vua của muôn người tên gọi. Đến cuối cùng, Lý Huyền Dạ huyết thống trực tiếp tiến thêm một bước, đột phá đến nhân đế cấp, vẻn vẹn huyết mạch tăng lên, liền để Lý Huyền Dạ tổng hợp thuộc tính tăng vọt một cấp bậc. Sức chiến đấu tăng hơn 3 triệu, sau đó này còn không phải toàn bộ thu hoạch, nhất làm cho Lý Huyền Dạ hưng phấn thu hoạch là, hắn cũng thu được Vu tộc huyết thống thiên phú năng lực. Tự nhiên pháp tắc tăng vọt 5 cấp bậc, trực tiếp đột phá cấp 10 pháp tắc. Ở mệnh hồn ở ngoài tạo thành người thứ hai pháp tắc mệnh văn. Tức pháp tắc không gian ngưng tụ mệnh văn về sau, Lý Huyền Dạ lại ngưng tuyệt ra đệ nhị nói mệnh văn. Sinh mệnh cướp đoạt, triển khai tự nhiên pháp tắc sức mạnh, cướp đoạt sức mạnh của tự nhiên. Sức mạnh của tự nhiên có thể trực tiếp chuyển hóa thành kinh nghiệm, nguyên khí, thần lực, sức sống chờ nhiều tầng hình thái. Cũng có thể trực tiếp dùng để tăng trưởng thực lực tu vi. Hiệu quả là Vu tộc nguyên thủy huyết thống 1100, sinh mệnh trà. Đem chứa đựng ở trong người sức mạnh của tự nhiên thả ra ngoài. Dùng để tăng cường những sinh linh khác sức sống. Hiệu quả là Vu tộc nguyên thủy huyết thống 1100, Lý Huyền Dạ thông qua nuốt chửng phương thức. Trực tiếp thu được đến Vu tộc hai đại kỹ năng thiên phú. Tuy rằng hiệu quả chỉ có phần trăm nhất, nhưng không nghi ngờ chút nào là có thể sản sinh tác dụng. Lý Huyền Dạ lập tức tìm địa phương bắt đầu thí nghiệm chính mình năng lực mới. Hắn mở ra cánh cửa thần kỳ, trực tiếp giáng lâm đến lại giới một viên không người nguyên thủy hành tinh. Loại này nguyên thủy hành tinh ở vạn giới bên trong nhiều không kể xiết. Phần lớn đều không có sinh mệnh có trí tuệ tồn tại, hay là đã bị sinh mệnh có trí tuệ vứt bỏ, di chuyển đến các đại giới vực bên trong đi tới. Dù sao hành tinh cách cục quá nhỏ, bất kỳ văn minh hơi hơi phát triển sau một thời gian ngắn, một cái tinh cầu tài nguyên đều không đủ lấy gánh chịu một cái văn minh tiếp tục phát triển. Địa vực bát ngát giới vực thần vực mới là có thể gánh chịu văn minh không ngừng phát triển lớn cái nôi. Lý Huyền Dạ đến viên này tinh cầu nhỏ, đã từng chính là cấp 2 văn minh nơi khởi nguồn, phát triển đến cấp 3 văn minh, nắm giữ thăm dò vũ trụ hoàn cảnh khoa học kỹ thuật điều kiện. Cái này văn minh chủng tộc liền đi ra bọn họ vị trí hàng tinh hệ. Phát hiện vạn giới đại lục tồn tại, gia nhập liên minh đến phụ cận một chỗ giới vực chi bên trong. Trên viên tinh cầu này, đã không có sinh vật có trí khôn tồn tại. Sinh vật cũng ít đến mức đáng thương. Quá nửa là một ít côn trùng loại hình. Dưỡng khí khá là mỏng manh. Không khí ô nhiễm cũng vẫn rất nghiêm trọng. Mặc dù đi qua mấy triệu năm, năm đó bị cái kia cấp 2 văn minh nghiền ép phá hoại quá độ đòi lấy dấu vết lưu lại cũng vẫn rõ ràng tồn tại. Phần lớn khoa học kỹ thuật văn minh đều là một cái đức hạnh. Đang không có bước vào giờ vũ trụ đại, đều là một đám đòi lấy vô độ lòng tham không đáy Dracula. Cầm thiên nhiên biếu tặng, xem là của cải của chính mình còn vẫn lấy làm kiêu ngạo. Có điều cẩn thận tưởng tượng, mặc dù là đi vào cao đẳng văn minh giai đoạn về sau, thế nhân tựa hồ cũng không đổi được lòng tham không đáy tập tục xấu. Mãi mãi cũng ở hướng về thiên nhiên không ngừng đòi lấy. Linh dược cũng tốt, linh quáng cũng tốt, người tu luyện cần thiết phần lớn tiêu hao phẩm, khoa học kỹ thuật văn minh cần thiết phần lớn nguyên tố vật liệu. Hầu như tất cả đều là hướng về thiên nhiên đòi lấy có được. Lý Huyền Dạ không phải thánh nhân, đương nhiên sẽ không đi cố sức chửi cái đám này không biết xấu hổ ký sinh trùng. Bởi vì hắn chính mình cũng giống như vậy. Hơn nữa hắn lập tức sẽ ép khô viên này đáng thương tinh cầu nhỏ. Không mang theo hàm hồ. Không hề có một chút đồng tình. Hát, Lý Huyền dạ tâm thần rung động. Lực lượng tinh thần trận trực tiếp bao phủ cái này đến nay 18.000 ngàn cây em tinh cầu nhỏ. Cảm thụ được phía dưới mặt đất nhịp đập. Cảm thụ được sinh mệnh tự nhiên khí tức chảy xuôi. Ở phép tắc tự nhiên ảnh hưởng. Lý Huyền dạ so với dĩ vãng càng thêm có thể nhìn thấu sinh mệnh bản chất. Sau một khắc, đại địa bên trên, màu xanh lục loang lổ điểm sáng bắt đầu chung quanh hiển hiện. Rừng rậm cây mộc, ở một chút ố vàng khô héo, biển rộng hồ nước, cũng bắt đầu mất đi xanh thẳm màu sắc. Sinh linh vạn vật, bắt đầu cấp tốc héo tàn, bước về phía tử vong. Thay vào đó là từng đoàn màu xanh biếc giạt rào ánh sáng. Bị không ngừng tụ tập, tập trung, tràn vào Lý Huyền dạ trong thân thể. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đầy đủ qua sau 10 tiếng. Lý Huyền dạ mới chậm rãi mở hai mắt ra, bàng bạc tự nhiên sức sống. Ở trên người hắn phun trào, lại nhìn dưới chân đại địa, cỏ mộc khô vàng, đầy khắp núi đồi mất đi màu xanh lục. Lá cây loạch xoạch rơi xuống, nguyên bản vẫn tính sức sống tràn trề tinh cầu màu xanh lục. Đảo mắt đã thành một viên thổ tinh cầu màu vàng, mặc dù là đại dương, cũng biến thành âm u đầy tử khí. Đã mất đi ánh sáng lộng lẫy như thế, liền điểm ấy sức sống à, thật lãng phí cảm giác. Chấm ngoặc kép, Lý Huyền dạ đem hấp thu đến trong cơ thể sức mạnh của tự nhiên, trực tiếp toàn bộ chuyển hóa thành kinh nghiệm. Lại chỉ là tăng lên 13,5% mà thôi. Tuy nói này tinh cầu nhỏ bản thân liền không ẩn chứa cái gì nguyên khí đất trời. Không thể cùng hồng mông giới cái loại địa phương đó so với. Nhưng tốt xấu là nguyên một hành tinh a, có muốn hay không mộc mạc như vậy? Vẫn là nói, bởi vì Lý Huyền dạ skill hiệu quả chỉ có vu khê phần trăm nhất. Hết thảy còn lại 99% sức mạnh của tự nhiên đều bị hắn lãng phí đi. Nếu như đúng là nếu như vậy, cái kia kỹ năng này thật là có chút vô bổ. Mặc dù nói không phải là không có hiệu quả, nhưng hiệu suất quá kém, quá mức lãng phí. Lắc lắc đầu, Lý Huyền dạ quay trở về hồng mông giới. Thở dài nói, xem ra hiện tại vẫn là không thích hợp sử dụng loại năng lực này. Phải đem skill hiệu quả tăng lên mới được. Chỉ ít cũng phải đạt đến vô cùng nhất tỷ lệ lợi dụng a. Qua mấy ngày lại hướng vu khê yếu điểm. Máu đi. Đi tới bàn cổ thành vĩnh hằng hoa viên. Lý Huyền dạ lại quan sát gần vạn buổi đấu giá toàn bộ hành trình. Tình cảnh vẫn nóng nảy. Hơn nữa bởi vì có nhận thưởng quan hệ. Hôm nay vé vào cửa bán ra càng nhanh hơn. Không tới 10 giây liền toàn bộ bán xong. Hơn nữa còn là ở giá cả vọt lên gấp đôi tình huống. Nghe nói tinh không mạng trên chợ đen đã có đầu cơ bắt đầu lẫn lộn vĩnh hằng sàn đấu giá vé vào cửa. Giá cả cao nhất hơn vạn thần kim đều có. Lý Huyền dạ cũng là say rồi. 10 vạn phần có nhất tỷ lệ trúng thưởng. Giá trị được các ngươi ra sức như vậy nha. Ngày hôm nay buổi đấu giá then chốt bảo vật không có ngày hôm qua lợi hại như vậy. Nhưng cũng là một cây thất truyền trăm vạn năm thần nhất phẩm đỉnh cấp thần dược. Cuối cùng vỗ ra 2 tỷ giá cao. Cũng xem là không tệ. Chỉ có điều và ngày hôm qua trăm tỷ giá sau cùng so ra có chút không đáng chú ý. Ngày hôm qua trăm tỷ tiên dược sự tình. Trải qua một ngày lên men. Đã truyền khắp 12 thần vực. Xem như là triệt để xưng tên. Huyền dạ, có chuyện ta phải nói cho ngươi. Người chuẩn bị tâm lý thật tốt a. Buổi đấu giá sau khi kết thúc, Mộc Xanh đột nhiên đối với Lý Huyền dạ nói. Lý Huyền dạ trong lòng bay nhảy một hồi, đã đoán được Mộc Xanh muốn nói gì. Nói, Mộc âm nữ thần muốn gặp ta. Mộc Xanh gật gật đầu. Chuyện của chúng ta, nàng biết rồi. Buổi tối ngày mai, nàng muốn ở thiên âm các mời tiệc ngươi. Để ngươi nhất định phải đến. Ai không đồng ý? Chấm ngoặc kép, ai không đồng ý cái gì? Lý Huyền dạ cũng không dám hỏi. Hắn biết chắc không phải là chuyện tốt đẹp gì. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa,